Bạch Tĩnh Nhiên hậm hực ném cho anh một câu. Vừa nãy mặt dài như cái bơm, còn nói là không ghen đi. Nam Cung Thiên Ân vừa cởi áo sơ mi trên người, vừa trêu tức cô. Bạch Tĩnh Nhiên bị anh nói cho ngại tím mặt. Cô lật chân ra nhìn thẳng vào anh nói. Thế anh nghe lời cô ta đi, bỏ tôi đi. Nam Cung Thiên Ân giả vờ suy nghĩ nghiêm túc, nói. Hiện tại vẫn chưa bỏ được. Vì sao thế? Vì nhu cầu của cơ thể hôm nay vẫn chưa được giải quyết. Nam Cung Thiên Ân nói xong, kéo cô vào trong lòng, mặc kệ cho cô phản kháng. Anh cúi đầu hôn lên môi cô. Bạch Tĩnh Nhiên nghiêng mặt sang một bên, tránh nụ hôn của anh. Tôi vẫn có chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì không thể để đến mai sao? Nam Cung Thiên Ân cảm thấy không chờ thêm được nữa. Điều tại âm thanh của hai người vừa nãy trong điện thoại đã hại anh. Người bạn duy nhất kia của anh suốt cuộc là nam hay là nữ? Là người phụ nữ vừa nãy sao? Đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện mà, với lại cũng luôn muốn biết nữa. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô nói. Cô nghĩ con mắt nhìn người của tôi kém như vậy sao? Coi một người phụ nữ lẳng lơ là người bạn duy nhất. Thế thì là ai? Nam Cung Thiên Ân nghĩ một lát rồi nói. Kiều thiếu gia, cậu chủ của bệnh viện Hàng Tinh. Cô biết không? Không biết. Bạch Tĩnh Nhiên lắc đầu theo bản năng. Trả lời xong mới chợt nhớ ra là mình là một thiên kim tiểu thư trong xã hội thượng lưu, mà đến cậu chủ của một bệnh viện lớn như bệnh viện Hàng Tinh mà cũng không biết. Nghe có vẻ khiên cưỡng quá đi. Thế là cô thêm vào một câu. Nhưng trước đây cũng hay nghe người khác nhắc đến anh ta. Phải rồi, hai anh là bạn học hay là bạn chơi với nhau? Anh ta không chê bai anh như những người khác sao? Cô khá là tò mò, người như thế nào mà lại có thể làm bạn của Nam Cung Thiên Ân? Cậu ấy học y, đã gặp qua các thể loại bệnh tật, cũng chưa bao giờ mê tín. Cho nên Nam Cung Thiên Ân lật người nằm lên gối, anh cười như tự giễu cợt mình. Bạch Tĩnh Nhiên thấy anh buồn bã liền không hỏi nữa, chủ động dựa vào ngực anh. Không sao, tôi cũng không tin. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cô, rồi dừng lại ở phần cổ tay bị quấn băng gạc, dịu dàng hỏi. Còn đau nữa không? Hết đau từ lâu rồi, Bạch Tĩnh Nhiên nói. Vậy có làm được không? Anh lại cúi đầu hôn cô, hôn vào giữa gáy cô. Bạch Tĩnh Nhiên cười khúc khích, dùng tay đấm vào cánh tay anh một cái. Vẫn còn nghĩ đến chuyện này à? Chẳng phải đều là do cô hại sao? Nếu không phải vì cô ghen linh tinh thì anh đâu cần phải gọi cuộc gọi đó, và cũng đâu bị gợi lên dục vọng đang khao khát trong người anh. Bạch Tĩnh Nhiên cảm nhận được sự kìm nén trong cơ thể anh, không nỡ từ chối. Cuối cùng cô vẫn phối hợp với anh. Bụng của Bạch Tĩnh Nhiên khi đến tháng thứ tư cũng bắt đầu lộ rõ hơn. May mà người cô nhỏ, với lại mùa đông mặc nhiều quần áo nên mắt thường có mà nhìn ra được chuyện cô đang mang thai. Đến cả Thẩm Khác và Thẩm Tâm cô gặp hàng ngày còn không nhận ra cô mang thai nữa là. Nhưng thời gian dần trôi qua, cái bụng ngày một to hơn. Thêm một tháng nữa e rằng quần áo không thể che nổi nữa. Lão phu nhân ngày nào cũng nghĩ xem nên sắp xếp cho cô cuộc sống sau này như thế nào, làm sao để giữ được đứa bé. Bản thân Bạch Tĩnh Nhiên cũng đang lo về chuyện này. Chỉ là để em bé được lớn lên khỏe mạnh nên cô luôn giữ tâm trạng mình thật tốt. Những chuyện không vui cô cố gắng không nghĩ tới, cũng cố gắng không nghĩ đến chuyện giữa cô và Bạch Ánh An. Hôm nay là ngày lễ đính hôn của Triệu Phi Dương và Viên Quế. Bạch Tĩnh Nhiên ăn sáng xong thì trở về phòng thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài. Nam Cung Thiên An nhìn vào cô với bộ áo gió bình thường trên người, hỏi với vẻ khó hiểu. Theo tôi biết thì nhỏ Viên được coi là dòng họ có máu mặt. Người đến tham dự lễ đính hôn của Viên đại tiểu thư chắc đều là những người có tiếng tăm. Cô có chắc là muốn mặc bộ này đi không đấy? Tôi chắc chắn mà. Bạch Tĩnh Nhiên soi gương nhìn lại mình một cái. Tôi thân với hai người họ như thế, đâu cần phải ăn mặc long trọng làm gì. Với lại... Bạch Tĩnh Nhiên quay người ngẩng đầu nhìn anh cười. Nếu tôi mặc đồ lộng lẫy quá, liệu anh có yên tâm không? Tôi thì có gì mà không yên tâm. Nam Cung Thiên Ân rừng rừng. Ai dám cướp người phụ nữ của Nam Cung Thiên An tôi? Trừ khi hắn không muốn sống nữa. Nói cũng đúng nhỉ, đông như tôi ai cũng đều có thể cướp chồng tôi được. Bạch Tinh Nhiên tự cười mình rồi quay người đi. Sao thế? Trong lòng cảm thấy bất công à? Ít nhiều thì cũng phải có chứ. Bạch Tinh Nhiên buồn bã hỏi anh một câu. Không biết Thiên An thiếu gia tối nay lại cùng đi ăn tối với vị thiên kim nhà ai đây? Thiên kim nhà họ Hà, cho nên cô không cần chờ tôi về nhà ngủ đâu. Anh! Bạch Tinh Nhiên tức tối. Nam Cung Thiên An nói với vẻ vô tội. Tối nay đi ăn cùng với Hà tiểu thư, cô ấy phụ trách dự án của Hà thị. Thực sự chỉ là vì công việc sao? Còn phải xem kết quả của hai bên tối nay nữa chứ. Đàn ông với phụ nữ mà nói chuyện trên bàn nhậu thì rất dễ lên giường, điều này chắc cô cũng hiểu rất rõ. Bạch Tinh Nhiên cắn răng đốt lại một câu. Vậy cũng hay, tối nay tôi cũng dự tiệc của Phi Dương và Viên Quế, biết đâu lại nói chuyện tâm ý hợp đầu với anh chàng nào đó rồi cũng lên giường. Cho nên cô dám? Còn phải xem kết quả hai bên nói chuyện tối nay như thế nào nữa chứ. Bạch Tinh Nhiên nhìn sang anh cười, xách túi xách trên bàn. Đi thôi, không làm muộn mất. Nói xong cô cắm đầu đi thẳng ra phía cửa phòng. Nam Cung Thiên Ân đứng bất động vài giây rồi mới bước theo sau cô. Đứa bé trong bụng đang lớn dần lên, khẩu phần của Bạch Tinh Nhiên cũng nhiều theo. Khi ăn sáng, sau khi cô một lúc ăn hết hai miếng sandwich và một cốc sữa tươi xong vẫn chưa thấy no, thế là giơ tay lấy thêm miếng sandwich thứ ba. Khi cô đưa tay ra mới thấy tất cả mọi người ở bàn ăn đều đang nhìn cô. Cánh tay cô rụt lại theo bản năng rồi nhìn mọi người cười gượng. Tôi hôm nay phải đi dự lễ đính hôn của bạn thân. Trong lễ đính hôn của người ta chắc chắn sẽ không dám ăn nhiều, cho nên định ở nhà ăn no chút rồi đi. Thẩm Khắc cười với giọng trêu đùa trước, Thẩm Tâm cũng cười theo sau. Khuôn mặt Nam Cung Thiên Ân vẫn không có biểu cảm gì, chỉ buông một câu. Cô còn hình tượng ư? Phác Luyến Giao ngồi đối diện Bạch Tinh Nhiên nhìn cô rồi mỉm cười. Chị dâu họ dạo này ăn khá là nhiều, không phải là có bầu đấy chứ? Một câu nói của cô ta khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình. Một lần nữa đưa mắt qua nhìn Bạch Tinh Nhiên. Bạch Tinh Nhiên mấp máy môi, cười tươi nói. Không phải đâu, có bầu lại không nói cho em chắc. Cô sớm đã rèn luyện mình phải ứng phó với những tình huống bất ngờ xảy ra rồi, vì cô hiểu rất rõ đây chính là bài học bắt buộc phải có của cô. Lão phu nhân ngồi ở ghế trung tâm giúp cô nói thêm một câu. Ăn nhiều chút mới tốt cho sức khỏe. Cháu và Thẩm Tâm cần phải học nó đấy. Bà ta nói xong lấy thêm một miếng sandwich đem đến trước mặt Bạch Tinh Nhiên. Người bình tĩnh nhất lúc này chính là Nam Cung Thiên Ân, vì chỉ có anh mới biết Bạch Tinh Nhiên không thể nào có bầu được. Sau khi bữa sáng kết thúc, người thì đi làm, người thì đến trường, ai nấy đều chuẩn bị ra khỏi nhà. Sau khi Phác Luyến Giao chào lão phu nhân xong thì quay sang hỏi Bạch Tinh Nhiên. Chị dâu họ, chị tham dự lễ đính hôn ở khách sạn nào vậy? Khách sạn Hoa Viên Mặt Trời. Khách sạn Hoa Viên Mặt Trời ngược đường với công ty của anh họ đó. Hay là em đưa chị qua đó, em vừa hay tiện đường. Bạch Tinh Nhiên nghĩ thấy đúng là cô ta khá tiện đường, thế là nói với Nam Cung Thiên Ân. Đại thiếu gia, anh cứ đến công ty đi, tôi ngồi xe của Phác Luyến Giao. Nam Cung Thiên Ân nhìn sang Phác Luyến Giao gật đầu. Được. Phác Luyến Giao kiễng gót hôn lên môi Thẩm Khắc một cái. Em đi đây, tối nay mình cùng ăn với nhau nhé. Được, anh sẽ tới đón em. Thẩm Khắc hôn lại cô ta một cái. Thấy hai người thân mật với nhau rất tự nhiên, Bạch Tinh Nhiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Ánh mắt bất giác nhìn sang phía Nam Cung Thiên Ân, trong lòng nghĩ bao giờ cô và Nam Cung Thiên Ân mới có thể hôn chào tạm biệt nhau như vậy nhỉ. Khi cô đưa mắt nhìn qua, đúng lúc cũng nhận được ánh mắt của Nam Cung Thiên Ân nhìn tới. Ánh mắt của hai người giao nhau vài giây, Bạch Tinh Nhiên vội vã quay mặt luôn đi hướng khác. Thấy Phác Luyến Giao đã đi về phía chiếc xe, Bạch Tinh Nhiên vội vàng bước theo sau rồi ngồi vào ghế phụ. Bạch Tinh Nhiên kéo dây an toàn thì thấy chốt của dây an toàn kiểu gì cũng không cắm vào được. Ôi, em quên mất, dây an toàn hỏng rồi chị ạ. Phác Luyến Giao áy náy nói. Chị dâu họ, Em xin lỗi nhé. Nếu chị sợ thì hay là chị sang ngồi xe của anh họ đi. Phác Luyến Giao đi con xe thể thao màu đỏ, không có ghế sau để ngồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn ra phía ngoài cửa xe, xe của Nam Cung Thiên Ân đã lái ra khỏi cửa chính rồi. Giờ mà gọi điện bảo anh quay lại thì hơi phiền. Cô nghĩ một lúc vẫn quyết định ngồi xe Phác Luyến Giao đi. Sau khi lái xe ra khỏi căn biệt thự nhà Nam Cung, Bạch Tinh Nhiên quay đầu sang nhìn Phác Luyến Giao cười. Chị thấy tình cảm của em và Thẩm Khác khá tốt đấy. Có định khi nào thì cưới chứ? Phác Luyến Giao cười nói. Thẩm Khác mới tốt nghiệp còn chưa được 3 năm. Trong công việc còn nhiều chỗ chưa biết hết. Anh ấy muốn trưởng thành hơn một chút nữa mới bàn đến chuyện cưới xin. Thế em thì sao? Em á? Em đương nhiên cũng không muốn cưới sớm như vậy. Cưới xong cũng chẳng được tự do nữa. Phác Luyến Giao lại cười nhìn sang cô. Nhất là gả vào những gia đình như nhà Nam Cung. Nhìn chị thì cũng đủ biết cuộc sống chẳng tự do tẹo nào rồi. Cô ta nói đúng, phụ nữ gả vào nhà Nam Cung đúng là không còn tự do nữa. May mà cô sắp được giải thoát rồi. May mà. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên thấy cay đắng vì suy nghĩ này của mình. Cho đến bây giờ, thực ra cô cũng chẳng muốn rời đi. Kể cả không có tự do đến mức nào, có đau khổ ra sao thì cô cũng đồng ý ở lại. Mà phải rồi, chị dâu họ. Phác Luyến Giao đột nhiên nói. Chị với anh họ cưới nhau đã hơn nửa năm rồi. Nếu còn không có bầu thì bà sẽ rất không vui đó. Bạch Tinh Nhiên hoàn hồn trở lại sau mớ suy nghĩ vừa rồi. Cô gật đầu. Ừ, chị hiểu. Chị hiểu được thì tốt. Phác Luyến Giao nhìn cô mỉm cười. Ơ, chị dâu, trên tóc chị có cái gì kia? Phác Luyến Giao đột nhiên giơ tay phủi bỏ thứ trên tóc Bạch Tinh Nhiên. Nhưng vì tay không đủ dài, thế là cô ta dịch người sang phía này một chút, cuối cùng cũng phủi được. Bạch Tinh Nhiên bị cô ta làm cho giật mình, vội vàng nhắc nhở. Luyến Giao à, lái xe cẩn thận đấy. À, cẩn thận. Lời nhắc nhở trở thành tiếng kêu thét. Phác Luyến Giao bị cô làm cho giật thót. Lúc này mới phát hiện trước mặt mình là một con dốc xuống, mà cuối đường dốc lại có đèn đỏ. Lúc này có rất nhiều xe đang chờ đèn đỏ nữa. Cô ta cũng sợ tái mặt, vì tốc độ xe đang quá nhanh, có đi chậm lại cũng không kịp nữa rồi. Cô ta đành cứ thế đạp mạnh vào phanh xe. Tiếng xe két một cái, suýt nữa thì đâm vào đuôi xe phía trước. Còn Bạch Tinh Nhiên vì không thắt dây an toàn, theo quán tính đập đầu vào khe điều hòa phía trước. Ây à. Cô đau đớn kêu lên một tiếng, cảm giác như xung quanh đang quay vòng điên đảo. Phác Luyến Giao hú hồn phanh xe xong xuôi mới thở phào thì nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Bạch Tinh Nhiên. Cô ta quay đầu nhìn sang, nét mặt sợ hãi của cô ta lại thêm phần cuống quýt. Bạch Tinh Nhiên ôm cái trán, một lúc sau mới đỡ đau dần, lắc đầu nói một cách khó khăn. Chị không sao. Cô vẫn cảm thấy may mắn vì cô chỉ là bị đập đầu, chứ không phải là bị va vào bụng, nếu không thì nguy to. Phác Luyến Giao vội vàng tấp xe vào lề đường, mở dây an toàn ra rồi nghiêng người tới xin lỗi không ngớt. Em xin lỗi, đều tại em không tốt, em không nên phân tâm mới phải. Ôi, trán của chị đỏ gai một mảng rồi kìa, sắp sưng lên rồi đấy. Phác Luyến Giao dùng sức gạt bàn tay đang úp trên trán cô, thấy trán cô đã sưng u lên một cục. Bạch Tinh Nhiên sờ lên vết thương. Vậy sao, thảo nào lại đau như vậy? Chị dâu họ, trên người chị còn có chỗ nào cảm thấy đau không? Nếu có thì nhất định phải nói ra, em đưa chị đến bệnh viện. Phác Luyến Giao vừa nói vừa bắt đầu xin lỗi. Đều tại em. Nếu để Thẩm Các biết em lái xe ẩu rồi còn làm chị dâu bị thương, chắc chắn em sẽ bị nói chết mất. Bạch Tinh Nhiên đã đỡ đau hơn nhiều, sau khi cảm thấy trên người không có chỗ nào cảm thấy đau cả mới an ủi nói. Chị không sao đâu, em đừng tự trách mình nữa. Thật không ạ? Có thật là chị không bị thương ở đâu không? Đừng có lừa em đấy. Chị nói rồi em làm gì? Chị xem, vết thương trên trán chị đúng là đã sưng vù lên rồi. Em đưa chị đến bệnh viện chụp X quang nhé. Phác Luyến Giao nói xong liền khởi động xe. Vừa nghe thấy đến bệnh viện, Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu. Không, không cần đâu, chị không sao rồi. Chị xem, sưng lên cả rồi này, nhỡ may não bị chấn động gì thì sao? Phác Luyến Giao lái xe đi vào giữa lòng đường. Bệnh viện Hồng Ân ở ngay ở trước mặt, em đưa chị đến chụp cái phim thôi là xong. Không cần, không cần thật mà. Bạch Tinh Nhiên cố tình nhìn đồng hồ, viện ra một cớ. Luyến Giao, lễ đính hôn của bạn chị sắp bắt đầu rồi. Anh ấy là bạn thân nhất của chị, cho nên em đưa chị qua đó ngay nhé. Cảm ơn em. Vác Luyến Giao nhìn cô một cái. Có thật là không cần đi khám không? Thật mà. Bạch Tinh Nhiên cười với kiểu không sao hết. Bị sưng có một chút thôi, chứ có gì to tát đâu. Lúc nhỏ chị nghịch ngợm thường xuyên bị đập vào chỗ nọ chỗ kia, chẳng bao giờ phải đi bệnh viện khám cả. Phác Luyến Giao nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý. Thôi được, nhưng mà chị phải để ý đến vết thương của mình đấy. Nếu mà cảm thấy có gì không khỏe thì phải đi đến bệnh viện tìm em luôn nhé. Chị biết rồi. Bạch Tinh Nhiên thở phào mỉm cười. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đến khách sạn Mặt Trời, từ xa đã nhìn thấy bức ảnh cưới do cô đích thân vẽ được đặt ở trước cổng chính khách sạn. Như thế chưa bao giờ được nhìn thấy ảnh cưới được vẽ bằng tranh sơn dầu vậy. Rất nhiều khách khứa đều đứng trước bức ảnh ngắm nghía. Diêu Mỹ đã đợi cô ở trước cửa khách sạn, sau khi thấy cô lập tức đi tới đón, vừa khoác tay cô rồi đi về phía cô dâu chú rể, vừa trách cứ. Sao cậu đến muộn thế? Mọi người chờ cậu mãi đấy. Đừng nói nữa, suýt nữa thì bị tai nạn đây. May mà mình phúc lớn mệnh lớn đấy. Bạch Tinh Nhiên buột miệng thở dài. Không phải chứ, thế cậu có bị làm sao không? Diêu Mỹ vừa nghe thấy cô nói bị tai nạn, lập tức hỏi han quan tâm. Sau khi thấy Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, lại hất cằm xuống bụng cô hỏi. Thế em bé thì sao? Bạch Tinh Nhiên cười với vẻ bí mật. Vẫn tốt. Vậy thì được. Diêu Mỹ thở phào. Tinh Nhiên, cuối cùng thì cô cũng tới. Triệu Phi Dương và Viên Quế tươi cười chào đón. Xin lỗi nhé, tôi đến hơi muộn. Bạch Tinh Nhiên cầm hai tay của Viên Quế giang ra ngắm nhìn bộ váy cưới trên người cô ta. Viên Quế, hôm nay cô đẹp quá. Viên Quế xoay một vòng trước mặt cô một cách đắc ý. Đương nhiên rồi, nếu hôm nay còn không trang điểm đẹp thì lúc nào mới được đẹp đây? Anh chưa từng nói với em à? Em lúc nào cũng xinh đẹp hết đó. Triệu Phi Dương ôm vai cô ta trìu mến nói. Trông hạnh phúc chưa kìa, chúng tôi ngưỡng mộ quá đi mất. Thôi, vào trong ăn đi. Bạch Tinh Nhiên vừa nói vừa khoác tay Diêu Mỹ định đi vào bên trong. Triệu Phi Dương nhìn thấy vết thương trên trán Bạch Tinh Nhiên, thế là túm lấy cánh tay cô kéo lại, nhìn lên trán cô hỏi. Tinh Nhiên à, trán của cô bị làm sao thế? Sao lại sưng phù thế kia? Bạch Tinh Nhiên ngại ngùng vén tóc mái trên trán ra nói. Không có gì đâu, vừa rồi lúc ngồi xe không cẩn thận nên bị dập đầu vào thôi. Sao lại bất cẩn như vậy hả? Thì chuyện ngoài ý muốn ấy mà. Bạch Tinh Nhiên vỗ vào cánh tay ngấy dục. Mau, mau đi tiếp khách của anh đi, cứ kệ tôi. Phải rồi Tinh Nhiên. Viên Quế đột nhiên hỏi Bạch Tinh Nhiên với vẻ mặt nghiêm trọng. Nói cho cô chuyện này, Lâm An Nam có thể sẽ đến tham dự lễ đính hôn của tôi và Phi Dương đấy. Lâm An Nam, anh ta đến làm gì? Triệu Phi Dương thốt ra một câu theo bản năng. Viên Quế nói với giọng có chút bất lực. Nhà họ Lâm và bố em có quan hệ làm ăn với nhau. Anh em nhà họ Lâm lại là chỗ bạn bè với anh trai em, là bố em phát thiệp mời đó. Nhưng rốt cuộc là Lâm đại thiếu gia hay là Lâm nhị thiếu gia đến thì em cũng không biết nữa. Lúc này nghe thấy cái tên Lâm An Nam đúng là có chút mất hứng. Nhưng nhà họ Lâm và nhà họ Viên là chỗ quen biết với nhau, cũng không phải Viên Quế có thể quyết định được. Cô chỉ có thể giả vờ cười như không có chuyện gì. Không sao, chia tay thì vẫn có thể là bạn bè mà. Nghe thấy cô nói vậy, Viên Quế mới hơi yên tâm một chút. Vậy thì được, mau vào trong ăn đi. Bạch Tinh Nhiên và Diêu Mỹ vừa vào trong hội trường được một lúc thì Lâm An Nam xuất hiện. Bạch Tinh Nhiên còn chưa kịp tránh đi đã nhìn thấy Lâm An Nam đang đi về phía cô rồi. Đây là buổi tiệc của nhà người ta, cô không thể làm gì quá lố để tránh gây sự chú ý, đành tỏ ra bình thản chào hỏi Lâm An Nam. Đã lâu không gặp. Lâm An Nam nhìn cô cười. Mấy hôm nay đang định tìm em đó. Lâm thiếu gia tìm tôi làm gì thế? Bạch Tinh Nhiên cười gượng. Còn tưởng đã lâu như vậy rồi không gặp lại thì anh ta đã hết hy vọng với cô, và cũng bắt đầu từ bỏ đeo bám cô chứ? Không có gì. Vừa hay dạo này có một người bạn vào làm việc ở cục quản lý nhà đất, muốn tặng em một món quà thôi. Lâm An Nam cười với vẻ ẩn ý. Ý của anh là gì? Anh lại muốn làm gì đây? Em lo lắng cái gì chứ? Tôi chẳng lo lắng gì cả. Không lo gì thì tốt. Khi dạ tiệc bắt đầu, tôi sẽ đem món quà tới. Lâm An Nam giơ ly rượu lên. Nào, chúng ta cùng uống một ly. Bạch Tinh Nhiên tuy không muốn để ý đến anh ta, nhưng vẫn lịch sự nâng ly nước lên cạn với anh ta một cái, rồi ngẩng đầu uống. Lâm An Nam có bạn bè riêng của anh ta cần phải tiếp, nên không làm cô khó xử mấy thì anh ta đã đi vào trong phòng ăn riêng với đám bạn bè đó rồi. Bạch Tinh Nhiên cũng cảm thấy thoải mái hơn. Về món quà mà Lâm An Nam nói, cô không có chút hứng thú nào, cũng không để bụng. Triệu Phi Dương và Viên Quế cũng đón cả bọn trẻ đến lễ đính hôn. Vì sợ bọn trẻ nghịch ngợm nên bảo nhân viên phục vụ đưa bọn trẻ vào trong vườn hoa chơi rồi ăn uống. Thế là cả buổi sáng Bạch Tinh Nhiên cùng chơi với bọn trẻ. Dạ tiệc của Triệu Phi Dương và Viên Quế được tổ chức bên trong một quán bar cao cấp. Nói là dạ tiệc, thực ra là một đám thanh niên tụ tập chơi bời thôi. Bạch Tinh Nhiên vốn không muốn đi, dù sao sức khỏe của cô cũng không tiện. Nhưng Triệu Phi Dương và Viên Quế không biết cô có bầu nên cứ muốn cô đi bằng được. Mời nhiệt tình quá khó từ chối. Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, thấy dù sao Nam Cung Thiên Ân tối nay cũng không về sớm đâu, cô ở nhà một mình cũng chán, chi bằng đến quán bar cho góp mặt cái vẫn tốt hơn. Khi cô đến quán bar, bên trong phòng đã ngồi kín người, khói thuốc bay nghi ngút. Sau khi Bạch Tinh Nhiên bị Viên Quế kéo ra làm loạn một hồi, Bạch Tinh Nhiên đã nói lời chào tạm biệt với Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương vốn không muốn cho cô về, Dương Mỹ thay Bạch Tinh Nhiên giải thích. Phi Dương, anh đâu phải là không biết gia phong nhà Bạch Tinh Nhiên rất nghiêm khắc đâu, mau để cho cô ấy về đi. Nhưng cô còn chưa uống rượu với tôi mà. Triệu Phi Dương đã uống say nên lời nói có chút ngang ngược. Dương Mỹ cười rồi đẩy cánh tay của anh ấy khỏi vai Bạch Tinh Nhiên rồi nói. Anh muốn uống cũng được thôi, tôi uống với anh. Được, nhớ đấy. Được. Khi Dương Mỹ dìu Triệu Phi Dương vào bên trong, không quên ngoái đầu dặn Bạch Tinh Nhiên đi đường cẩn thận. Bạch Tinh Nhiên thở phào, cuối cùng cũng có thể về nhà. Chỉ tiếc là cô chưa kịp bước đi, Lâm An Nam đã xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt cô. Sao thế? Về sớm vậy à? Anh ta giơ tay lên nhìn đồng hồ. Mới có 9 giờ. Bạch Tinh Nhiên cạn lời mà lườm anh ta nói. Lâm thiếu gia, xin hỏi là có liên quan gì đến anh không? Anh phiền quá đấy. Tôi có phiền đến mức nào cũng là muốn tốt cho em. Lâm An Nam đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Đi theo tôi. Không cho Bạch Tinh Nhiên cơ hội từ chối, anh ta kéo cô về hướng một căn phòng khác, sau đó chỉ vào cửa phòng đang khép hờ mà cười khẩy. Em tự nhìn đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta, tuy không muốn tiếp xúc với anh ta quá nhiều, nhưng vì tò mò, cô vẫn cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa một chút. Trong căn phòng ánh sáng mập mờ, cô vừa nhìn đã thấy Nam Cung Thiên Ân ngồi ngay chính giữa. Và ngồi trên người anh là một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp và rất có khí chất. Nam Cung Thiên Ân đang cười nói với một người đàn ông bên cạnh, rồi trêu đùa với người phụ nữ trong vòng tay anh. Mặt Bạch Tinh Nhiên biến sắc, cô có thể cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân bên ngoài chắc chắn có người phụ nữ khác. Nếu không kỹ năng trên giường của anh sẽ không thể giỏi như vậy được. Nhưng tận mắt nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ khác như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Tim cô đột nhiên đau thắt lại. Sau khi đóng cánh cửa vào, cô liền quay người. Nam Cung Thiên Ân lạnh lùng, độc đoán, ích kỷ cô đều đã gặp, chỉ chưa từng nhìn thấy anh thân mật với người phụ nữ khác. Cô thực sự không thể nhìn tiếp nổi. Cô đứng im tại chỗ một hồi lâu mới hoàn hồn. Cô không thèm nhìn Lâm An Nam mà bước đi như một cái máy, cũng không biết hướng đi đến cửa chính có đúng không, liền đi về phía trước. Khoan đã. Lâm An Nam kéo cô lại, rồi đưa cái người đang mất hồn như cô vào một căn phòng khác, để cô ngồi trên ghế sofa và ân cần rót cho cô một cốc nước. Anh ta ngồi xuống ghế sofa đối diện cô. Lâm An Nam hít nhẹ một hơi, nhìn cô mà cười. Tinh Nhiên à, thực ra đàn ông đều như vậy, bên cạnh luôn có một vài phụ nữ, Em có biết người phụ nữ vừa rồi là ai không? Cô ta là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Hà Thị. Theo như tôi biết, cô ta và Nam Cung Thiên Ân đã có quan hệ với nhau từ một năm trước rồi. Thiên Kim tiểu thư của Hà Thị, chẳng trách trông lại có khí chất cao quý như vậy. Cũng phải thôi, Nam Cung Thiên Ân làm sao có thể thích mấy em tầm thường trong quán bar chứ. Có khi nhìn cũng không thèm nhìn một cái ấy chứ. Cô hít sâu một hơi, ngước mắt lên nhìn anh ta cười khẩy. Lâm thiếu gia, anh đang tìm lý do cho việc anh phản bội tôi sao? Tôi chỉ là muốn cho em biết, đàn ông làm chuyện ấy với người phụ nữ khác chưa chắc đã là yêu cô ta. Đủ rồi. Bạch Tinh Nhiên đứng phát dậy khỏi ghế sofa, nhìn anh ta nói. Anh nói rất đúng. Đàn ông chồng phải đều như vậy sao? Có vợ rồi vẫn thích ra ngoài tìm của lạ. Nhất là người đàn ông ưu tú như Nam Cung Thiên Ân. Đừng nói là Thiên Kim Hà Thị, đến cả con gái của chủ tịch thành phố cũng chết mệt anh ấy. Cho nên vì sao tôi phải quan tâm anh ấy ở bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ khác? Chỉ cần anh ấy tìm được đường về nhà, vẫn có thể cho tôi ngồi chắc cái vị trí Nam Cung thiếu phu nhân là được rồi. Sắc mặt Lâm An Nam trầm xuống. Anh ta không hề cảm thấy Nam Cung Thiên Ân giỏi hơn anh ta. Bạch Tinh Nhiên lại tức giận nói tiếp. Lâm An Nam, anh rốt cuộc có thôi đi không? Tôi đã nói rồi, kể cả sau này tôi và Nam Cung Thiên Ân chia tay nhau thì cũng tuyệt đối sẽ không muốn dây dưa với anh. Anh đừng có phí công vô ích nữa. Cô nói xong liền đứng dậy khỏi ghế sofa. Lâm An Nam tức tối đẩy cô ngồi xuống ghế. Mặt anh ta tỏ vẻ tức giận. Vì sao anh ta ngoại tình thì là giỏi giang, còn tôi ngoại tình thì lại không thể tha thứ chứ? Đúng rồi, vì sao thế? Rốt cuộc là vì sao? Bản thân Bạch Tinh Nhiên cũng không hiểu được. Là vì đối tượng mà anh ta ngoại tình là chị gái cô sao? Là vì anh ta câu kết với Bạch Cảnh An đẩy cô đến với Nam Cung Thiên An sao? Nhưng cô đã từng yêu anh ta thật lòng mà. Trái lại, cô và Nam Cung Thiên Ân chỉ quen nhau được hơn nửa năm, thậm chí không hiểu về anh lắm. Nói là yêu thì hơi sớm. Vì sao khi nhìn thấy cảnh anh và cô Hà tiểu thư kia, cô lại không cảm thấy buồn nôn hay phản cảm, mà chỉ là cái buồn thấu ruột gan? Cô sao lại như vậy chứ? Sao lại không có lòng tự trọng đến như vậy? Lẽ nào đây chính là tính cam chịu mà cô bị Nam Cung Thiên Ân ép buộc tạo thành? Xin lỗi, tôi không bao giờ quên nổi cảnh anh và Bạch Anh An trần truồng với nhau trên bồn rửa tay. Cô lắc đầu nói, đây chính là nguyên nhân cô nghĩ chắc chắn là như vậy. Vậy em có thể quên được cái chết thê thảm của bà ngoại em? Lâm An Nam cười khẩy. Bạch Tinh Nhiên không ngờ anh ta lại nhắc lại chuyện cũ. Cô bực tức nói, tôi đã hỏi rồi, Nam Cung Thiên Ân căn bản không hề đứng tên căn nhà nào của nhà họ Chu cả. Ngập ngừng một lúc, cô lại nói, còn nữa, chuyện này không cần anh phải lo. Xin anh sau này đừng có nhắc đến cái chết của bà ngoại tôi trước mặt tôi nữa. Về cái chết của bà ngoại, nhắc đến lần nào là lần ấy cô lại thương bà lần đấy, cho nên đừng nhắc đến thì tốt hơn. Nam Cung Thiên Ân đúng là không đứng tên căn nhà của nhà họ Chu, nhưng đó là chuyện sau khi hai người từ Yên Thành trở về. Lâm An Nam mặc kệ lời cảnh cáo của cô, nói với theo bóng lưng cô. Bạch Tinh Nhiên đột nhiên khựng lại, quay đầu hỏi, anh có ý gì? Ý của tôi là 3 tháng trước Nam Cung Thiên Ân đã sang tên căn nhà đó cho trợ lý của anh ta là Nhan Duyệt rồi. Lâm An Nam mỉm cười, đi lên phía trước nhìn xuống cô mà nói, nếu không có chuyện gì, việc gì anh ta phải sang tên cho trợ lý? Bạch Tinh Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới khẽ khàng lắc đầu, tôi không tin. Rốt cuộc tôi có nói dối hay không? Em cứ đến cục quản lý nhà đất kiểm tra lịch sử giao dịch căn nhà của nhà họ Chu là biết ngay. Nếu em không kiểm tra được, tôi có thể cùng em đến nhờ người quen giúp đỡ. Đàm An Nam nói xong lại nhìn cô cười chế giễu. Giữa Nam Cung Thiên Ân và Nhan Duyệt có mối quan hệ như thế nào thì người bình thường chắc đều có thể nhìn ra được. Ngày nào cũng kè kè bên nhau từ sáng đến tối. Trợ lý Nhan lại là một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nam Cung Thiên Ân có khi đã tặng cho cô ấy không ít biệt thự, chứ đừng nói đến một căn nhà nhỏ. Tình Nhiên, anh im miệng lại cho tôi. Bạch Tình Nhiên tức giận ngắt lời anh ta. Cô thực sự không thể nghe tiếp nổi, cũng không muốn nghe tiếp nữa. Tay cô nắm chặt rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt, sắc mặt cũng rất khó coi. Lâm An Nam nhìn thấy sự khó chịu trên gương mặt cô, đành đổi giọng mà nói, thôi được, tôi không nói nữa. Nếu như em vẫn không tin tôi, ngày mai tôi sẽ đưa em đến cục quản lý nhà đất để kiểm tra. Không cần đâu. Bạch Tinh Nhiên nhả ra ba từ một cách sừng sưng, sau đó quay người đi vào trong căn phòng, lấy điện thoại trong túi xách ra tìm một số điện thoại. Ngón tay cái của cô dừng lại ở một số điện thoại nào đó, lưỡng lự một hồi mới bắt đầu ấn gọi. Phía đầu bên kia bắt máy, bên trong vang lên giọng nữ trong trẻo. Bạch Tinh Nhiên hít sâu một hơi mới nói, Tiểu Tích, có thể giúp mình một chuyện không? Chuyện gì thế? Tô Tích ở đầu bên kia vẫn giữ giọng lạnh nhạt. Sau khi nảy sinh một số mâu thuẫn từ ngày trước, hai người rất ít khi liên lạc. Nếu không phải bất đắc dĩ thì Bạch Tinh Nhiên cũng không dám gọi điện cho cô ấy. Giúp mình kiểm tra tình hình giao dịch gần đây về quyền sở hữu căn nhà của nhà họ Chu với. Bạch Tinh Nhiên ngập ngừng nói, chính là căn nhà ở Yên Thành. Mình... lát nữa mình sẽ gọi lại cho cậu. Tô Tích không đợi cô nói hết đã cúp luôn điện thoại. Thời gian chờ đợi luôn là rất dài và khó khăn. Ngồi trên ghế sofa, Bạch Tinh Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo và khó chịu. Bên tai cô vọng đến những tiếng cười của con gái, cũng không biết có phải là từ phía căn phòng bên cạnh truyền đến không, khiến màng nhĩ của cô bị rung đến mức đau cả tai. 10 phút sau, Tô Tích cuối cùng cũng gọi điện lại. Bạch Tinh Nhiên nhìn màn hình thấy số điện thoại của cô ấy. Cô biết Tô Tích nhất định có cách, chỉ là điện thoại reo thì cô lại không dám nghe nữa. Sau khi điện thoại reo một lúc, cô mới ấn vào phím nghe. Tô Tích vẫn nói rõ ràng, ngắn gọn như trước. 5 năm trước, từ tên cậu của cậu chuyển sang tên Nam Cung Thiên Ân. 3 tháng trước, từ tên của Nam Cung Thiên Ân chuyển sang một người phụ nữ tên là Nhan Duyệt. Giọng nói của Tô Tích không hề lớn, nhưng Bạch Tinh Nhiên lại như thể bị sét đánh ngang tai. Cô đột nhiên đơ luôn tại trận. Cô thậm chí không biết Tô Tích cúp máy từ lúc nào. Cô cứ thế ngồi trên sofa, thừa người ra cầm lấy điện thoại, sắc mặt vô cùng khó coi. Lâm An Nam cởi áo khoác ngoài của anh ta khoác lên người cô, ôm chặt cô nói, Tình Nhiên, nếu khó chịu thì em cứ khóc ra. Khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn. Ở đây cũng chẳng có ai cả. Bạch Tinh Nhiên lặng lẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lâm An Nam. Vì sao lại nói với tôi những điều này? Vì sao nhất định phải nói cho cô, ép cô đi tìm chân tướng sự việc? Lẽ nào anh ta không biết trong lòng cô lúc này khó chịu như thế nào sao? Cô thả tất cả những chuyện vừa rồi không phải là sự thật. Cô không muốn bản thân dần dần thích người đàn ông, lại là kẻ thù giết bà ngoại của mình. Cô càng không muốn bố của đứa con cô trở thành kẻ thù của cô. Vì tôi không muốn em rõ ràng đã biết không có kết quả mà vẫn yêu anh ta. Vì tôi không muốn mất em. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lâm An Nam nói, tấm chân tình của mình đối với Bạch Tinh Nhiên, anh ta chưa bao giờ nghi ngờ về nó cả. Nhưng anh ta lại là người đàn ông làm chuyện lớn, cho nên giữa sự nghiệp và tình cảm, anh ta chỉ có thể lựa chọn sự nghiệp. Giờ đã không còn hy vọng về việc chiếm nhà họ Bạch, vậy thì anh ta chỉ có thể lựa chọn tìm lại phần tình cảm từng bị anh ta vứt đi. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta, khuôn mặt tái nhợt của cô mỉm cười. Cảm ơn anh đã nói với tôi những điều này. Nhưng tình cảm chứ không phải là đồ vật, mất đi là có thể tìm lại được. Chấp nhận thực tại đi Lâm thiếu gia, với điều kiện của anh, thì con gái của mấy ông chủ hay là con gái của chủ tịch thành phố đi nữa, anh đều có thể theo đuổi được. Nói xong, cô đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi chân mềm nhũn hơi loạng choạng. Tình Nhiên, em có sao không? Lâm An Nam vội vàng đỡ lấy cánh tay cô, cuống quýt nói, cho dù em có nói gì đi nữa, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu em cần thì nhất định đến tìm tôi nhé. Vì chỉ có tấm lòng của tôi dành cho em là chưa từng thay đổi, kể cả sau này cũng vậy. Cảm ơn. Bạch Tinh Nhiên nhìn anh ta gật đầu. Sau khi cởi áo khoác trả lại anh ta, cô bước ra khỏi căn phòng. Cô đặt bàn tay lên chốt cửa, mới phát hiện ra đến bàn tay cũng bất lực như vậy. Cô cắn răng ép mình phải bình thường trở lại. Lâm An Nam thấy cô không vặn được chốt cửa, vội vàng đi lên giúp cô mở cửa. Cửa văn phòng mở ra, Bạch Tây Nhiên vừa bước ra ngoài thì thấy có hai người đang đứng trước cửa căn phòng bên cạnh, chính là Nam Công Thiên Ân và vị Hà tiểu thư kia. Hà tiểu thư cũng không biết là say hay tỉnh, động tác rất mạnh bạo ôm lấy cổ của Nam Công Thiên Ân, cái miệng đỏ chót chề ra nũng nịu. Thiên Ân thiếu gia, anh đừng có lấy vợ rồi thì quên mất hồng nhan chi kỷ này, nếu không tôi sẽ rất buồn đó. Yên tâm đi, quên cô làm sao được. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười, đưa tay véo má cô ta một cái, rồi bỏ cánh tay thon dài đang đặt trên cổ anh xuống. Khi quay người lại, nụ cười trên khuôn mặt của Nam Cung Thiên Ân đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là kinh ngạc. Anh nhìn vào Bạch Tinh Nhiên trước mặt anh, đang định giải thích gì đó, Hà tiểu thư lại mượn men say ngã vào lòng anh một lần nữa. Khuôn mặt nhỏ áp sát vào ngực anh cười âu yếm. Hay là tối nay anh đừng về nữa, chúng ta lâu lắm rồi chưa. Hà tiểu thư, đừng đùa nữa. Biểu cảm của Nam Cung Thiên Ân trầm xuống, đẩy người phụ nữ trong lòng anh ra. Anh lúc này cũng nhìn thấy Lâm An Nam đứng phía sau Bạch Tinh Nhiên. Sự lạnh lùng trên mặt anh cũng một phần là do Lâm An Nam. Hà tiểu thư chưa hiểu chuyện gì, dựa vào người anh nhìn vào Bạch Tinh Nhiên trước mặt, sau đó cười hi hi mà nói một câu. Bọn họ là ai thế? Bạn anh à? Trai tài gái sắc đó chứ? Cô ấy là vợ tôi. Nam Cung Thiên Ân cắn răng nói ra câu này, cũng không biết là đang trả lời câu hỏi của Hà tiểu thư hay là đang nhắc nhở Lâm An Nam đang đứng phía sau Bạch Tinh Nhiên nữa. Vợ của anh sao? Hạ tiểu thư kinh ngạc nhìn Bạch Tinh Nhiên từ trên xuống dưới rồi lẩm bẩm. Vậy sao cô ấy lại đi cùng với người đàn ông khác thế? Không phải là giấu anh nén lút? Bạch Tinh Nhiên sao mà không nhận ra người phụ nữ này đang mượn rượu giả điên chứ? Công khai ôm chồng của người ta đã đành, lại còn muốn hủy hoại thanh danh của cô. Cô tức giận tiến lên một bước, giơ tay tát cho cô ta một cái rồi quát. Tôi không đê tiện như cô đâu, Hà tiểu thư ạ. Sau khi chửi xong, cô quay người đi nhanh về phía cửa chính quán bar. Nam Cung Thiên Ân nhìn Hà tiểu thư một cái, anh nhíu mày rồi cất bước đuổi theo sau. Vì ánh sáng của quán bar rất yếu, người lại đông, anh chỉ có thể từ xa nhìn theo bóng dáng của Bạch Tinh Nhiên đang đi giữa đám người. Khi anh lướt qua đám đông đi ra khỏi quán bar thì đã không còn thấy bóng dáng của Bạch Tinh Nhiên đâu nữa. Anh đứng ở cổng quán bar vài giây, nhìn xung quanh xong cuối cùng lựa chọn đi về hướng ven sông. Bạch Tinh Nhiên bất kể là tức giận hay là buồn bã đều thích đến ven sông đi dạo, điều này anh đã để ý từ trước. Trước khi ra khỏi quán bar, Bạch Tinh Nhiên còn có thể kiềm chế bản thân không được rơi nước mắt, nhưng sau khi ra khỏi quán bar, cô không thể kiềm chế được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra. Cột đèn màu neon trước mặt dần dần biến thành những cột đèn màu sắc, những người đang đi tới cũng trở nên mờ ảo chồng chéo lên nhau. Cô bước đi nhanh như thể đang vội vàng trốn tránh điều gì đó. Bờ sông cách quán bar không xa, cô đi một lúc đã đến bờ sông luôn. Cô vẫn không có gan nhảy xuống mà chết quách cho xong. Ngoài việc nhìn mặt sông lặng lẽ khóc, cô không thể làm gì khác, không thể làm gì cả. Khi Nam Cung Thiên Ân chạy đến nơi, nhìn thấy cô đứng bên sông khóc rất thương tâm, anh đi chậm đến phía sau lưng cô thì đứng lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ủ rũ của cô rồi nói. Trước khi tôi giải thích cho cô về mối quan hệ của tôi và Hà tiểu thư, cô có phải là nên giải thích cho tôi chuyện vì sao cô lại cùng Lâm An Nam bước ra từ cùng một căn phòng không? Nghe thấy giọng của anh, Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên lau nước mắt trên mặt, quay người giơ tay chỉ vào anh tức giận nói. Nam Cung Thiên Ân, tôi muốn ly hôn. Ly hôn? Trước đây cô có khóc hay giận như thế nào cũng chưa bao giờ nhắc đến hai chữ ly hôn, hôm nay lại muốn ly hôn với anh. Vì sao? Vì người đàn ông đó sao? Sắc mặt của anh càng ngày càng khó coi hơn. Không liên quan gì đến anh ta. Thế thì liên quan đến tôi rồi. Nam Cung Thiên Ân nhíu mày giải thích. Tôi và Hà tiểu thư chỉ là diễn kịch thôi. Chúng tôi phụ nữ diễn kịch với anh thì nhiều không đếm được, chứ đâu chỉ là vị Hà tiểu thư kia. Bạch Tinh Nhiên lại một lần nữa đưa tay lên gạt nước mắt, nhìn anh rồi bật cười, cười còn khó coi hơn cả khóc. Hà Hà tiểu thư, Phương tiểu thư, trợ lý Nhan. Phụ nữ của anh nhiều đến mức có thể tập hợp thành một trường nữ sinh rồi đấy. Có phải anh lại muốn nói là tôi không có tư cách quản anh, tôi không nên quản không? Tôi đúng là không muốn quản đâu. Cho nên tôi chọn ly hôn là được chứ gì? Nếu là vì lý do này thì cô đừng nằm mơ. Lý do? Nam Cung Thiên Ân, có phải anh nghĩ có tiền thì có thể che đậy được hết những vết nhơ hay những tội lỗi do anh gây ra không? Anh vì muốn có được căn nhà của người khác mà ép chết người ta, vì căn bệnh của mình mà ép người ta gả cho mình, cuối cùng khiến cho bọn họ phải chết thảm, rồi lại dùng từ diễn kịch để lấp liếm cái sự thật ngoại tình của anh. Sao anh lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ? Nghe những lời của cô, Nam Cung Thiên Ân đột nhiên chột dạ, hỏi một câu theo bản năng. Ai nói với cô? Rốt cuộc ai đã nói với cô ấy chuyện anh mua căn nhà của nhà ở Chu rồi bức chết bà Chu? Ai nói với tôi thì có gì khác nhau sao? Bạch Tinh Nhiên hét lên. Anh nói vậy là có ý gì? Là ngầm thừa nhận sao? Cuối cùng cũng ngầm thừa nhận rồi. Thấy cô kích động như vậy, trong lòng Nam Cung Thiên Ân có chút khó hiểu. Kể cả anh là loại người lạnh lùng vô tình đi nữa, cô ấy có đến mức phản ứng gay gắt như vậy không? Cứ như thể là anh bức chết người thân của cô không bằng. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao? Bạch Tinh Nhiên khóc lóc lao về phía anh, bàn tay nắm thành nắm đấm, dùng sức đấm vào ngực anh, khóc như đứt từng khúc ruột. Tại sao anh lại độc ác như vậy? Tại sao? Anh nói đi. Không phải tôi cố ý đâu. Nam Cung Thiên Ân đưa tay lên giữ chặt tay cô, tức giận nói. Tôi không cố ý ép chết bà cụ Chu, cũng không hại chết những người phụ nữ đó. Tôi chết thì cũng chết rồi, có phải cố ý hay không có khác biệt không? Có thể giảm nhẹ tội ác của anh sao? Tại sao không thể? Pháp luật còn phân biệt cố sát và ngộ sát cơ mà. Anh... Bạch Tinh Nhiên bị những lời nói lý đanh thép của anh làm cho tức phát điên, không khống chế được mà gào lên. Nam Cung Thiên Ân, anh còn nói được những lời như vậy? Anh không phải là người. Tôi phải ly hôn với anh. Không chỉ gào thét, cô còn vùng vẫy tiếp tục đánh anh. Ly hôn phải không? Vậy tháo nhẫn ra cho tôi trước đã. Nam Cung Thiên Ân túm lấy ngón tay cô, giơ chiếc nhẫn vàng nặng ngọc đó ra trước mặt cô. Bạch Tinh Nhiên đang tức giận, rút hai tay của mình về, rồi bắt đầu ra sức rút chiếc nhẫn trên ngón áp út ra. Nhưng chiếc nhẫn thường ngày lúc bình tĩnh dùng nước khoáng còn không tháo ra được, làm sao cô có thể tháo được chứ? Nhưng cô tức đến phát điên rồi, cũng mất lý trí rồi. Rõ ràng biết không thể vẫn cứ tiếp tục dùng sức tháo, đến ngón tay bị cọ sát đến chảy ra chảy máu cô cũng mặc kệ. Nam Cung Thiên An nhìn thấy ngón tay cô chảy máu, liền túm lấy cổ tay cô, phẫn nộ nói. Đủ rồi, còn kéo nữa ngón tay của cô sẽ đứt đấy. Không phải việc của anh. Bạch Tinh Nhiên trừng anh bằng đôi mắt đẫm lệ. Anh bỏ tay ra. Cô nhất định phải làm ầm lên ở đây à? Nam Cung Thiên An đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Bạch Tinh Nhiên không nghĩ được nhiều như thế, cũng không quan tâm đến thể diện nữa, ngược lại còn tăng sức dãy giụa, chân bước từng bước lùi về bờ sông đằng sau. Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi bàn tay của Nam Cung Thiên Ân, dưới chân không biết bị ngáng bởi thứ gì, cả cơ thể theo quán tính ngã về phía sau. Cô kêu thất thanh một tiếng, toàn thân ngã thẳng vào làn nước lạnh thấu xương. Nam Cung Thiên Ân ngẩn người ra, rồi ngay lập tức cởi áo khoác trên người, nhún người nhảy theo xuống sông. Cái lạnh thấu xương bao bọc lấy cơ thể hai người, Bạch Tinh Nhiên không biết bơi thì sợ hãi, vừa vùng vẫy chân tay vừa hét lớn. Cứu với, cứu với. Nam Cung Thiên Ân cố nén cái rét thấu xương, đập tay bơi về phía cô, từ đằng sau ôm cô vào lòng, sau đó ra sức bơi vào bờ. Bạch Tinh Nhiên không biết gì, vẫn khua tay múa chân dãy giụa, khiến Nam Cung Thiên Ân vốn đã khó khăn lại càng không tiến vào được bờ. Nam Cung Thiên Ân hít một hơi, lạnh lùng cảnh cáo cô. Đừng động đậy, còn động đậy là chìm đấy. Nghe thấy tiếng của anh, Bạch Tinh Nhiên tuy đã dừng dãy giụa, nhưng bị dọa cho khóc òa lên. Nước sông vừa sâu vừa lạnh thế này, cô cảm giác bản thân lần này chết chắc rồi. Cô vẫn còn chưa an toàn sinh đứa bé ra, còn chưa cứu được mẹ và em trai về, cô không muốn chết, không muốn chết. Nam Cung Thiên Ân thấy cô bị dọa thành ra như thế, bèn ôm chặt lấy cô, miệng ghé vào tay cô thì thầm: đừng sợ, có tôi ở đây. Giọng của anh thật dịu dàng nhưng lại rất có sức thuyết phục. Bạch Tinh Nhiên thế mà cũng bình tĩnh lại, cũng không khóc nữa. Cô rất muốn phối hợp với Nam Cung Thiên Ân trèo được lên bờ, tiếc là vì nước sông lạnh quá, hơn nữa vừa phải chịu một cú sốc quá lớn, thể lực của cô dần không thể chống cự được nữa, ý thức cũng dần dần mất đi. Dưới sự giúp đỡ của người dân, hai người được cứu lên bờ. Xe cứu thương cũng chạy đến trong thời gian sớm nhất, đưa hai người đến bệnh viện Hồng Ân ở gần đó. Mãi đến khi Bạch Tinh Nhiên được khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, Nam Cung Thiên Ân mới thở phào, lùi sang một bước ngồi xuống ghế. Anh vừa lạnh vừa mệt, gần như không còn sức để đứng nữa. Phác Luyến Giao vừa nghe thấy đồng nghiệp nói Nam Cung Thiên Ân được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, liền lập tức từ phòng khoa của mình chạy đến phòng cấp cứu. Lúc cô ta nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân ướt như chuột lột, lập tức ôm lấy một cái chăn trong phòng bệnh khác khoác lên người anh, quan tâm hỏi: anh họ, anh làm sao thế? Sao lại ướt như thế này? Ngã xuống sông, Nam Cung Thiên Ân trả lời ngắn gọn. Tại sao lại ngã xuống sông? Đã xảy ra chuyện gì? Không cẩn thận thôi. Phác Luyến Giao thấy anh không có ý định kể rõ với mình chuyện này, hơn nữa đã lạnh đến mức toàn thân run rẩy rồi, thế là đứng lên khỏi ghế nói: để em đi lấy cho anh một bộ quần áo thay nhé. Phác Luyến Giao gọi điện thoại bảo chị Hà cho người mang quần áo đến. Chị Hà truy hỏi một hồi đã xảy ra chuyện gì, Phác Luyến Giao nói không rõ, chỉ đành bảo chị ta đích thân hỏi Nam Cung Thiên Ân. Phác Luyến Giao cầm bộ quần áo bệnh nhân đưa cho Nam Cung Thiên Ân rồi nói: anh họ, anh thay bộ quần áo ướt ra chút đi, cẩn thận cảm lạnh đấy. Cảm ơn. Nam Cung Thiên Ân cầm lấy bộ quần áo bệnh nhân rồi đi về phía phòng thay đồ bên cạnh. Nam Cung Thiên Ân thay quần áo xong đi ra, đèn ở phòng cấp cứu vừa hay cũng tắt sáng. Bạch Tinh Nhiên được các y bác sĩ đẩy ra ngoài. Anh sốt ruột bước tới, nắm lấy cánh tay của một vị bác sĩ hỏi: cô ấy sao rồi? Bác sĩ nhìn sang Bạch Tinh Nhiên, mặt mày tái nhợt, lễ phép trả lời: Thiên Ân thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân chỉ là bị kinh hãi và bị lạnh thôi, mặc dù động thai nhẹ nhưng may mà thai nhi đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là được. Nam Cung Thiên Ân đần người, chột dạ nhìn bác sĩ trị liệu, một hồi sau mới thốt ra câu: anh nói cái gì? Thai nhi gì cơ? Phải, bác sĩ Trần, anh nói cái gì thế? Thiếu phu nhân có thai rồi sao? Phác Luyến Giao vẻ mặt ngờ vực, bước đi một bước, nhìn chằm chằm bác sĩ trị liệu rồi nói: có khi nào các anh nhầm không? Bác sĩ Trần cười lắc đầu: làm sao có thể nhầm được, chỉ cần nhìn bụng của thiếu phu nhân thôi là đã có thể nhìn ra rồi. Phải đấy, ít nhất thì cũng 4 tháng rồi. Một cô y tá cười khanh khách nói: Thiên Ân thiếu gia không phải là vẫn chưa biết đấy chứ? Chúc mừng anh sắp làm bố rồi. Đầu óc Nam Cung Thiên Ân trống rỗng, một lúc sau mới đưa mắt xuống nhìn bụng của Bạch Tinh Nhiên. Trên người cô đắp chăn, không nhìn ra được là có mang thai không. Cô có thai rồi sao? Sao có thể? Rõ ràng anh không để cô có cơ hội đó mà. Như vậy các anh vẫn là đoán bừa mà. Phác Luyến Giao có vẻ bực bội nói: các anh sao có thể dùng mắt thường để phán đoán thiếu phu nhân có thai không được? Đây là biểu hiện không có trách nhiệm với bệnh nhân. Cô ta vừa trách móc một câu, đến cả bác sĩ Trần có tư cách lâu năm cũng không dám nói gì. Dù sao cô ta cũng là em dâu họ của Nam Cung Thiên Ân, không ai dám đắc tội với cô ta. Bác sĩ Phác, chúng tôi không phải là dùng mắt thường để phán đoán, đã khám tim thai và chụp siêu âm rồi, thiếu phu nhân đích thực là có thai 4 tháng. Bác sĩ Trần nói. Thật không? Thật. Nghe thấy bác sĩ Trần trả lời khẳng định, Phác Luyến Giao đột nhiên cười, quay đầu nói với Nam Cung Thiên Ân: anh họ, xem ra đúng là thật, anh sắp làm bố rồi. Khóe miệng Nam Cung Thiên Ân khẽ động đậy, không nói gì cả, đi theo bước chân của các bác sĩ vào phòng bệnh. Đội ngũ y tá thu xếp ổn thỏa cho Bạch Tinh Nhiên xong thì rời khỏi phòng bệnh. Phác Luyến Giao ngồi bên giường của Bạch Tinh Nhiên, cười rất vui vẻ: em đã nói chị dâu họ nhất định là có thai rồi, cho nên mới ăn nhiều như thế. Cô ta quay đầu sang nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Anh họ, anh làm sao thế? Hình như không vui lắm. Nam Cung Thiên Ân vẫn không nói gì. Anh đích thực là không vui, rất không vui, thậm chí không vui đến mức muốn bước lên bóp chết Bạch Tinh Nhiên. Ánh mắt của Phác Luyến Giao lại chuyển sang cái trán đã sưng lên của Bạch Tinh Nhiên, mặt áy náy nói: đúng là sai lầm. Chị dâu họ tại sao không nói cho chúng ta biết chuyện chị ấy mang thai chứ? Nếu không, sáng hôm nay nói thế nào em cũng sẽ không đưa chị ấy đi. Hại chị ấy còn bị đập đầu, cũng may không đụng vào bụng. Nếu không thì tội em to rồi. Luyến Giao, em ra ngoài trước đi. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên nói. Phác Luyến Giao nhìn anh, cảm giác được sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh, lập tức đứng dậy khỏi chỗ nói: Vậy em đi làm việc đây, lúc nào cần em chăm sóc chị dâu họ thì nói với em một tiếng nhé. Nam Cung Thiên Ân đáp lại một tiếng. Phác Luyến Giao đi rồi, phòng bệnh trong chớp mắt trở nên yên tĩnh hẳn. Bạch Tinh Nhiên nằm trên giường, lông mi giật giật, có vẻ như ngủ không được ngon giấc lắm. Tóc của cô vẫn còn hơi ướt, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, vết sưng trên trán nhìn rất rõ. Nhưng những điều này đều không đủ khơi gợi sự thông cảm của Nam Cung Thiên Ân, bởi vì trong lòng anh đã đang vô cùng tức giận. Anh từ từ ngẩng khuôn mặt đẹp trai lên, ánh mắt nhìn sang bình nước truyền, trên bình có dùng bút bi ghi rõ thành phần dưỡng thai. Dưỡng thai. Anh cười lạnh một cái, giơ tay lên tháo chiếc bình đó xuống vứt đi. Như là cảm nhận được gì đó, Bạch Tinh Nhiên đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô lập tức mở mắt nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân dùng tay lấy bình thuốc của cô. Nam Cung Thiên Ân, anh đang làm gì thế? Cô thấp giọng nói. Vừa lúc nãy cô nằm mơ, một giấc mơ rất đáng sợ. Cô mơ thấy Nam Cung Thiên Ân sau khi phát hiện ra chuyện cô có thai, tức đến nỗi dùng ngón tay bóp chặt cổ cô, từng bước ép cô đến bậu cửa sổ. Ngoài cửa sổ là tòa nhà cao 30 tầng, nếu ngã xuống chắc chắn chỉ có chết. Còn anh thì bóp cổ cô, rồi đẩy nửa người cô ra ngoài cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp cô: một là đi chết, hai là phá thai. Cô khóc lóc xin anh tha cho mẹ con cô, anh chỉ quẳng cho hai chữ: nằm mơ. Cuối cùng cô tỉnh lại, chính vào giây phút mở mắt lại nhìn thấy Nam Cung Thiên Ân đứng ở đầu giường mình, trong tay cầm bình thuốc của mình. Trái tim cô trong chớp mắt như bị bóp nghẹt, vì cô căn bản không biết anh muốn làm gì, không biết anh có phải đã biết chuyện cô có thai rồi hay không. Nam Cung Thiên Ân nhìn cô cười lạnh lùng, tay cầm bình thuốc lắc lắc. Dưỡng thai, có cần dùng đến không? Ý anh là gì? Bạch Tinh Nhiên theo bản năng lấy hai tay sờ lên bụng mình. Con của cô đâu? Con của cô không sao chứ? Chỉ khi cảm nhận được phần bụng không có gì bất thường rõ rệt, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là biểu cảm vừa thả lỏng ra, lập tức lại vì Nam Cung Thiên Ân mà căng thẳng trở lại. Anh vừa nói cái gì? Anh đã biết chuyện cô có thai rồi. Anh có định rút kim truyền của cô ra?